Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305, chương 305, đây không phải việc nhỏ. Trở lại khách sạn về sau, không đợi Hứa Du mở miệng hỏi thăm, Vân Tô liền giả trang ra một bộ nhận cực lớn ủy khuất bộ dáng. Du Du tỷ, cái kia coi bói khi dễ người. Người sao thế đây là? Ta đi tìm cái kia coi bói. Hắn nói không biết Hứa Du tỷ, không chịu đến. Vân Tô nói, ta liền nói, Hứa Du tỷ ngươi cũng không biết. Sau đó hắn liền nổi giận, thả hai đầu chó theo đuổi ta. Con chó kia thật là lớn, dọa đến ta hồn cũng bị mất. Hứa Du nghe khẽ giật mình, trong lòng có chút mất hứng. Hôm nay đến cùng là cái gì vận khí? Muốn ăn cái cá ăn không được, đi mời cái coi bói cũng mời không đến. Vân Tô còn bị người thả chó cắn. Cái này khiến nàng vốn đang không tệ tâm tình lập tức mất giáo. Sớm biết liền không đến cái này phá địa phương, tận bị khinh bỉ. Được rồi, không tâm tình. Thế là nàng nói, cái này mấy ngày ta ngay tại gian phòng bên trong ở lại đi. Ngươi ở bên ngoài nhìn xem, ai đến ta cũng không thấy. Biết, tránh thoát bị mắng, Vân Tô trong lòng không khỏi nho nhỏ đắc ý một chút. Người có lúc thì phải hiểu biến báo a, giống Lý Hòa như thế, bình thường sự tình làm được cho dù tốt thì có ích lợi gì. Nàng đối Hứa Du thế nhưng là hiểu rất thấu triệt, làm lại nhiều đúng sự tình, kia là chỗ chức trách, là một kiện không cùng nàng tâm ý sự tình, vậy chính là ngươi không đúng, đừng hy vọng nàng sẽ nhớ kỹ ngươi trước kia tốt, đây chính là Hứa Du. Cho nên vô luận như thế nào, nàng cũng phải cam đoan mình tại Hứa Du trước mặt, không phạm sai lầm, coi như phạm sai lầm, cũng phải tìm người khác cõng nồi, tựa như cái kia coi bói, ghê tởm như vậy, không cho hắn cõng nồi tìm ai. Vu Tuấn kết thúc một ngày làm việc, liền không kịp chờ đợi đi hướng hậu viện, vừa mới hệ thống nói cho hắn biết, có hai cây cây mía có thể ăn. Xuyên qua nồng đậm cây mía lá cây, đi vào tối cao kia hai viên cây mía bên cạnh, hơi mắt liếc một cái, lớn nhỏ đến cùng phổ thông cây mía không kém bao nhiêu. Nhưng độ cao lại chừng 5 mét, thẳng rất đứng ở trong đất, hắn dùng cán đao cái này hai cây cây mía bổ xuống. Bỏ đi lá cây khiêng đến phía trước, chuyên dụng dao lột vỏ hắn đã sớm mua về. Hồi tưởng một chút trên đường bán nước mía thao tác phương pháp. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt liền đem thật dày ra gọt được sạch sẽ. Sau đó cắt thành đoạn ngắn. Hai cây cây mía chừng 4-50 đoạn. Trồng chất tại nhà tranh trên mặt bàn tràn đầy. Hắn cầm một cây cắn một cái. Nhai nhai. Hệ thống. Cái này cây mía làm sao không ngọt đâu. Hệ thống. Túc chủ xin chú ý. Thiên sư cây mía sinh trưởng tốc độ quá nhanh, hậu viện thổ địa bên trong chất dinh dưỡng lại thiếu thốn. Tự nhiên không ngọt, vậy ngươi không nói sớm, ta cũng tốt vung điểm phân bón. Không cần thiết, hệ thống nói, thiên sư rau quả, lúa mì, gạo cùng cây mía bên trong, ẩn chứa tăng trưởng thể lực năng lượng, cũng không đến từ thổ địa bên trong chất dinh dưỡng. Mà là đối đâu đâu cũng có vũ trụ năng lượng hấp thu. Nguyên lai là dạng này. Khó trách không cần phân bón. Chỉ cần tưới nước là được rồi. Nhưng như thế ăn thật có chút khó chịu. Nhai nửa ngày, miệng bên trong một điểm hương vị đều không có. Thế là hắn linh cơ khẽ động. Đàm Hiểu Vũ trước kia bánh gato trong phòng. Không phải có ép nước cơ sao? Trực tiếp đem cây mía nước ép ra uống, còn tránh khỏi từng ngụm đi nhai. Túc chủ biện pháp này tốt, dạng này túc chủ liền có thể trực tiếp ăn vào tinh túy nhất bộ phận. Vu Tuấn ha ha vui lên, đúng không, nhân chi cho nên được xưng là người, là bởi vì người sẽ nghĩ biện pháp, chờ ép thành nước qua đi, nghĩ thêm đường liền thêm đường, không thêm đường khi nước sôi uống. Đều rất thuận tiện, thế là hắn đi đem ép nước cơ rời ra ngoài, ông ép một ly đầy cây mía nước, ừng ực uống vào. Nhưng là nửa ngày sau, hắn không có cảm giác thân thể có thay đổi gì, một điểm nhỏ xíu đều không có. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Người cái này thiên sư cây mía làm sao mất linh rồi? Túc chủ xin chú ý, người còn không có ăn thiên sư cây mía phần tinh hoa nhất, tự nhiên không có hiệu quả. Vu Tuấn, ngươi là đang đùa ta à? Chẳng lẽ cái này thiên sư cây mía tinh hoa bộ phận là cây mía cặn bã? Túc chủ chính xác, khó trách hệ thống hôm nay cảm giác có điểm gì là lạ. Tình cảm một mực chờ đợi thời khắc này đâu. Ngươi nhìn xem bản thiên sư ăn cây mía cặn bã, ngươi cảm giác thật cao hứng đúng hay không? Tin không tin ta không ăn? Túc chủ yên tâm, dựa theo túc chủ hiện tại tiêu hóa năng lực, hoàn toàn không có vấn đề. Vu Tuấn nhìn một chút trong chén cây mía cặn bã, cảm giác trái tim đều có chút không xong. Nhiều ngày như vậy chờ mong a, thế mà liền trông cái này. Quả nhiên không thể mỗi lần đều có chuyện tốt sao? Đã muốn ăn cây mía cặn bã, hắn cảm thấy vẫn là không cần ép nước. Không có nước cây mía cặn bã căn bản nuối không trôi a. Thế là cầm lấy một đoạn cây mía, nhỏ nhỏ cắn một cái, tùy tiện nhai hai lần liền nuốt xuống. Đừng nói mặc dù có chút không tốt nuốt, nhưng hiệu quả lại là thực sự. Một đoạn cây mía còn không có ăn xong, hắn liền toàn thân nhiệt lưu phun trào, cảm giác mỗi cái tế bào đều tại khỏe mạnh trưởng thành. Hắn đã rất lâu không có cảm giác được rõ ràng như vậy thể lực tăng lên. Không sai, không sai, vậy liền ăn nhiều một chút đi. Lúc này Phương Hằng đi tới, trong tay mang theo một rổ lớn rau quả. Sư phụ, ban đêm ngươi ăn. Sư phụ ngươi, ban đêm ta không ăn cơm. Không phải, sư phụ ngươi, ăn cây mía làm sao không nôn cạn bã à? Vu Tuấn cười nói, ta quen thuộc như thế ăn. Phương Hằng, sư phụ ngươi cái thói quen này không tốt. Dễ dàng tào bón a. Làm đoàn làm phim trung tâm nhân vật, Trương Đạo hôm nay tâm tình không tốt đẹp gì. Hắn buổi chiều liền tiếp đến Hứa Du người đại diện thông chi, nói Hứa Du thân thể không thoải mái, cuối cùng cái này mấy trận vẫn là phải dùng thế thân. Cái này khiến hắn rất muốn làm chúng chửi mẹ. Một bộ phim truyền hình đập hơn phân nửa năm, trừ tại ảnh thị thành bên trong đoạn thời gian kia, ngoại cảnh tất cả đều là thế thân, thật đúng là đem mình làm một tuyến minh tinh đúng không? Mà lại trước đó cũng nói xong, cuối cùng cái này mấy trận đập chính là đại kết cục. Nhất định phải bản tôn đến, nếu không toàn dùng móc đồ, hiệu quả không đạt được yêu cầu. Đến lúc đó sản xuất Phương lại muốn tìm phiền phức, hắn cưỡng chế lấy cơn tức trong đầu, đi vào Hứa Du cửa gian phòng. Kết quả nhìn thấy tiểu lão hổ bưng cái ghế ngồi ở chỗ đó. Cái này rõ ràng là ngăn đón không cho vào đi. Thế là hắn cau mày hỏi, người ở đây sao? Du Du tỷ thân thể không thoải mái, đang ngủ đâu, chỗ nào không thoải mái? Không thoải mái tranh thủ thời gian uống thuốc à? Vân Tô nhún vai, nói, không quen khí hậu đi. Trương Đạo, ngoặc kép. Chúng ta không phải mua cho nàng chỉ định nước khoáng sao? Làm sao còn không quen khí hậu? Không biết, Trương Đạo không có biện pháp, người này đều không gặp được, còn nói cay rắm a. Nhưng tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp a. Hôm nay thiết bị vào chỗ, ngày mai sẽ phải khởi động máy. Hắn còn muốn sớm một chút hơ khô thẻ tre, xong trở về nghỉ ngơi mấy ngày đâu. Làm thành như vậy, trời biết lại muốn kéo tới lúc nào. Hiện tại những này cô nãi nãi làm sao khó phục vụ như vậy đâu. Trương Đạo, Vân Tô nhỏ giọng nói, ta lặng lẽ nói cho ngươi a, ngươi đừng nói cho người khác là ta nói. Thế nào, Du Du tỷ không phải ngã bệnh, nàng là tức giận, tâm tình không tốt. Ai, suỵt nhỏ giọng một chút. Trương Đạo thở dài, nhỏ giọng hỏi, ai lại chọc giận nàng không cao hứng rồi? Không phải ai, Vân Tô nói, là cái nhìn núi cá trang, Lý Hòa đi đặt bao hết bị cự, còn có cái coi bói, Du Du tỉ nghĩ mời hắn tới, nhưng người ta giá đỡ lớn, không tới, cho nên Du Du tỉ không cao hứng. Trương Đạo nghe mặt đều đen, tiện nhân kia thế nào như thế già mồm, vì như thế điểm thí sự, liền đùa nghịch tiểu tính tình, ngay cả hí đều không đập rồi. Hắn thật hận không thể một cước đá tung cửa ra, đi vào đem Hứa Du chửi mắng một trận, nhưng đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nếu là gặp được cái phổ thông diễn viên, hắn mắng cũng liền mắng, nhưng cái này Hứa Du không được. Không phải danh tiếng của nàng lớn bao nhiêu, mấu chốt người ta ôm phía đầu tư đùi, ngay cả sản xuất đều muốn khách khách khí khí với nàng. Mà lại toàn bộ kịch chỉ còn một điểm cuối cùng, hắn cũng không nguyện ý nhiều chuyện, thực sự không được, cùng sản xuất chủ nhiệm nói một tiếng, toàn bộ dùng thế thân coi như xong, dù sao cũng không dùng một phần nhỏ, người xác định cũng bởi vì cái này chuyện nhỏ. Đây không phải chuyện nhỏ có được hay không? Vân Tô tức giận nói, đối Du Du tỷ đến nói, mặt mũi chính là thiên đại sự tình. Trương Đạo người cũng không phải không biết. Được, ta suy nghĩ biện pháp. Trương Đạo nghĩ nghĩ, bất quá đầu tiên nói trước, chuẩn bị cho tốt về sau nàng cũng không thể còn như vậy a. Yên tâm đi Trương Đạo, ta hiểu rõ Du Du tỷ. Vân Tô cười hi hi nói, mà lại Trương Đạo xuất mã, khẳng định được, liền ngươi cái này miệng sẽ nói. Trương Đạo rời đi về sau, Vân Tô có chút đắc ý nhìn hắn bóng lưng. Trương Đạo nếu có thể làm tốt hai chuyện này, đó cũng đều là công lao của nàng a. Nói không chừng Du Du tỉ một cao hứng, tháng này tiền thưởng cho nàng gấp bội đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.